Mà Thế Đại trở về. Chương 862, bắt được ngươi. Sở Hàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượng Tài cử động hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Cùng giờ phút này duy nhất nó có khả năng nghĩ đến phương thức. Một đường phi nước đại để nó bất chi bất giác xông vào zombie quần. Đen nhánh trên đường phố không ngừng phát ra zombie tiếng gào thét ngay tại bên tai. Chúng nó không có não tử không biết suy nghĩ. Khi nhìn đến Vượng Tài đầu này vô cùng to lớn con thỏ cuồn cuộn mà tới lúc. Vô ý thức phản ứng căn bản không có bất luận cái gì hiếu kỳ. Mà chính là lập tức vọt lên. Đối với bất luận cái gì vật sống. Zombie có bản năng công kích cùng thôn vệ muốn. Nhìn, Vượng Tài liền bạo 3 lần nói tục. Tuy nhiên nương tựa theo chính mình đặc thù hóa ngược lại là không có bị zombie cắn chết. Nhưng một hồi trước cùng Sở Hàm tại Nam Đô Thành xông ra 100 vạn thi chiều tràng cảnh vẫn là rõ mồn một trước mắt. Khi đó bị gặm chọc lông còn không có mọc trở lại đâu. Lúc này sau lưng dị chủng đã nhanh chân đuổi kịp. Nhưng ở qua thịnh phẫn nộ dưới. Hắn hoàn toàn quên qua suy nghĩ vì sao một đầu không có chút nào chiến lực cuồng hóa loại con thỏ. Vậy mà có thể chạy nhanh như vậy. Còn muốn chạy. Hôm nay lão tử nhất định muốn đem ngươi toàn bộ xé nát. Nổi giận dị chủng hét lớn một tiếng. Sau đó lập tức thả ra bản thân thân là dị chủng thiên phú. Đem dưới mắt sở hữu zombie đều trưởng khống. Sau đó tụ tập tất cả lực lượng. Khống chế zombie đem sở hữu đường phong tỏa. Đem Vượng Tài một mực vây khốn đứng lên. Qua em gái ngươi. Vượng Tài một cái chân trước chà chà trên mặt tung tóe đến zombie thì thối. Cố nén buồn nôn muốn ói muốn. Nhìn, đột nhiên quay đầu lại hướng lấy tên kia chạy như bay đến dị chủng tiếp tục khiêu khích. Ngươi cái quảng thành chó gặm bùn ngu xuẩn. Cái kia té một cái bộ dáng thật sự là chết cười lão tử đại nha. Lão tử giết chết ngươi. Dị chủng cuồng bạo đại tiếng giống giận. Giật mình người sinh mệnh 3 động càng là đều bạo phát. Đem hắc sắc rộng thùng thình áo bào thổi nâng lên. Phát ra. Hô hô, phong thanh, đồng thời cũng bởi vì hắn toàn lực phóng thích, trên đường phố zombie tập thể hướng về Vượng Tài phương hướng di động, không ngừng phát ra đinh tai nhức óc cuồng bạo âm thanh. Thậm chí tại liền nhau tốt mấy con phố nói, chính nhận xu thế mà không ngừng hướng về ngoài thành xuất phát zombie quần. Cũng nhất nhất thay đổi phương hướng, kéo lấy chậm chạp ngốc trệ tốc độ hướng về Vượng Tài phương hướng mà đến. Nhìn thấy loại này tình huống, Vượng Tài trong lòng nhất thời trong suốt. Nó tự hồ cùng Sở Hàm thảo luận qua liên quan tới dị loại năng lực vấn đề. Vô luận là zombie vẫn là dị chủng còn là nhân loại. Hết thảy năng lượng đều là cố định tồn tại. Không có vĩnh động loại này vượt qua vũ trụ định luật tồn tại. Zombie dựa vào không ngừng ăn để duy trì thể nội năng lượng. Đồng thời bởi vì không có đại não. Cho nên vẻn vẹn một giọt máu tươi năng lượng cũng có thể để chúng nó sinh động hành động. Vô luận là sinh vật gì đều ăn. Chỉ cần ăn liền có thể duy trì hành động vận chuyển. Quảng cáo, nhân loại làm theo tốt hơn giải thích. Cái kia nguyên bản là bình thường sinh mệnh quy luật. Tương đồng dị chủng cũng giống như vậy. Trừ giống như nhân loại sinh mệnh quy luật bên ngoài. Sở Hàm trước mấy ngày tại nếm thử Bạch Duẫn Nhi tuyệt chiêu thời điểm lại nhảy nói tới năng lượng bảo toàn định luật. Càng là tại lúc này để Vượng Tài mở ra một đạo tân thế giới đại môn. Dị chủng, nhân loại, sinh mệnh, tê liệt cũng không phải động cơ vĩnh cửu. Bọn họ tại năng lượng tiêu hao quá lớn về sau. Cũng sẽ trở nên suy yếu thậm chí chiến lực giảm xuống a. Cho nên giờ phút này chỉ cần mình không ngừng chọc giận dị chủng. Để trước mắt cái này đại ngu xuẩn không ngừng phóng thích thể nội năng lượng. Đem thể năng đều dùng hết. Đến lúc đó khôi phục một tia chiến lực Sở Hàm. Chẳng phải là liền có thể dễ dàng đem miểu sát. Nghĩ thông suốt Vượng Tài kích động kém chút nhảy lên cao 3 thước. Trong lòng không ngừng tại mãnh liệt khen chính mình quả thực quá thông minh. Đến mức kích động quá mức. Vô ý thức kêu to một tiếng. Gâu. Dị chủng vừa định muốn tiếp tục điều động càng nhiều zombie quần động tác đột nhiên một hồi. Một cỗ ngày chó hoảng hốt cảm giác tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó hắn chính là bỗng nhiên vang lên một cái bời vì quá độ phẫn nộ. mà bị hắn xem nhẹ thật lâu vấn đề. Trước mắt đầu này con thỏ, vì cái gì có thể nói chuyện, thậm chí học chó sủa, ngươi đến là cái gì? Dị chủng tinh hồng hai mắt đột nhiên nổ bắn ra một vẻ hoảng sợ cùng cơ trí. Dưới mắt tình huống quá không đúng, hết thảy đều vượt qua lẽ thường, càng hướng về hắn không thể nào đoán trước phương hướng phát triển. Vượng tài lúc này kinh hãi tại nguyên chỗ, sau đó lộc cộc một nuốt nước miếng. Cà Lam lấy lần nữa muốn điều dậy dị chủng phẫn nộ để mất lý trí. Ngươi cái này đại ngu xuẩn, quẳng chó gặm bùn, bộ dáng thật khó nhìn, so quỷ loại còn khó nhìn. Dị chủng bỗng nhiên hai mắt tinh quang lóe lên, hắn lẳng lặng đứng ở nguyên địa, sau đó bỗng nhiên tại vượng tài mí mắt dưới, đột nhiên hướng về hậu phương cấp tốc thối lui, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về Sở Hàm chỗ bạo phá điểm phi nước đại. Vượng tài nhất thời trong lòng kinh hãi, cái này ngược lại tốt, biến khéo thành vụng, không cần suy nghĩ, vượng tài lập tức hướng về phía trước đuổi theo. Lúc này khoảng cách Sở Hàm cái kia âm thanh bạo phá thời gian còn không có đi qua bao lâu. Tên kia dị chủng nếu là lúc này quá khứ, Sở Hàm chắc chắn vô pháp ứng đối. Có thể trước đó dị chủng trên diện rộng khống chế zombie dư ba vẫn còn. Chung quanh vọt tới zombie quần càng ngày càng nhiều. Cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đem vượng tài ở chỗ đó phương hoàn toàn chiếm cứ. Những này zombie cấp bậc không giống nhau. Từng cái không ngừng phát ra rắc rắc, mài răng âm thanh, mọc ra tái nhợt lại dọa người gương mặt, không ngừng hướng phía vượng tài ở chỗ đó phương cắn xé chen chúc. Cả con đường nhất thời bị to lớn số lượng zombie hoàn toàn dính đầy. Từ chỗ cũ quan sát, to lớn hóa vượng tài thân thể thậm chí đã biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn bị thi hải nuốt chỉ. Cái này lúc sau đã dùng bay nhanh rời đi nguyên địa. Hướng về Sở Hàm chỗ đường đi phi nước đại ngừng lại dị chủng, càng là trong lòng phẫn nộ nổi lên bốn phía. Hắn vừa mới vậy mà thiếu chút nữa một đầu xúc sinh đạo, mà vô ý thức quên chính mình sớm đi ra căn bản nhất mục đích. Sở Hàm phát giác được vấn đề dị chủng một khắc không ngừng cước bộ tại mặt đất, gió bắt đầu thổi, thậm chí bởi vì dùng sức quá độ mà dẫn đến hắn mỗi bước ra một bước trên đường đều thật sâu hạ xuống một loạt dấu chân. Sát ý tuôn ra. Xoát. Mang theo khủng bố sinh mệnh ba động dị chủng trong khoảnh khắc đi vào bạo phá đường đi. Trong đêm tối tốc độ cực nhanh tàn ảnh trong nháy mắt đình chỉ tại nguyên chỗ. Dị chủng tinh hồng hai mắt không ngừng lấp lóe tinh quang cùng bạo ngược. Trước mắt là có thể thấy rõ ràng bạo phá địa điểm. Rõ ràng to lớn hố sâu ngay tại trước mắt mình. Một chỗ thịt nát cùng huyết dịch dung hợp tại trong phế tích, cùng mặt đất bã vụn hợp làm một thể, nhìn rối bời một mảnh, nhưng là đen nhánh trên đường phố, không có một ai. Quảng cáo, vô luận là cùng hắn cộng đồng đến đây dị chủng đồng bạn, vẫn là Sở Hàm, hết thảy đều không tại trước mắt hắn. Trong không khí khắp nơi đều lan tràn hôi chua mùi máu tươi, để vừa mới đến dị chủng nhạy cảm bắt được. Hắn tinh hồng hai con ngươi chăm chú nhìn trước mắt phế tích. Tàn bạo thần sắc trong chốc lát tuôn ra. Hắn đoán được, đó là dị chủng mùi máu. Sở Hàm đâu? Chết mất như thế nào là hắn đồng bạn? Đó căn bản không có khả năng a. Liền ở tên này dị chủng trong lòng sát ý cùng không hiểu nổi lên bốn phía thời điểm. Bỗng nhiên tại phía trước cách đó không xa một cái rác rưởi thùng hậu phương. Một cỗ cực kỳ nhạt nhưng vô cùng ngai ngái vị đạo lan tràn ra. Xoát, dị chủng lập tức chạy vội mà lên. Trong mắt nổ bắn ra khoa trương cảm giác hưng phấn. Bén nhọn móng vuốt càng là. Xoát, một tiếng mở đầu mở tối đa. Cái kia là máu người vị đạo. Thân là dị chủng hắn không thể quen thuộc hơn được. Bắt được ngươi, Sở Hàm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.